Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 28, xấu hổ mừng Hinata. Chết đi, Xích. Một lần nữa, Uchiha Shin thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại Sesshomaru phía sau. Độc tay lần nữa hướng Sesshomaru tập kích đi. Thình thịch, lại một lần nữa va chạm. Uchiha Shin thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, nắm giữ tốt độ hắn. Lần này cư nhiên không có bị Sesshomaru phản kích lại. Hừ, Sesshomaru kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt nghiêm túc ở tả hữu hai bên đề phòng, đồng thời lực chú ý cũng nhiều hơn thả ở sau người. Xích tương đương Uchiha Shin tựa hồ biết Sesshomaru lực chú ý không tại người trước giống nhau. Lần này rất đột nhiên ở Sesshomaru trước người xuất hiện. Cái gì? Sesshomaru khiếp sợ một tiếng, ngay cả vội vàng xoay đầu lại, nhưng mà hai tay tựa hồ tới không kịp đề phòng. Uchiha Shin thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khát máu hưng phấn quang mang. Dường như hắn tính kế đến rồi Sesshomaru sẽ biết, cứ như vậy, huyết hồn tay, độc tay đánh ra, trực tiếp hướng Sesshomaru trong cơ thể linh hồn đánh vào. Giống tương đương, ngay tại lúc Uchiha Shin nhãn xem cùng với chính mình công kích sẽ đánh vào Sesshomaru trái tim thời điểm, bên tai đột nhiên liền vang dội một đạo ầm vang, làm cho hắn trong nháy mắt hiểu biết mất thông. Không tốt, Uchiha Shin trong lòng thầm kêu không xong, nhất thời liền muốn thi triển Kamui không gian thoát đi. Chỉ là ở Uchiha Shin ý thức được điểm ấy thời điểm, đã là nửa giây phía sau chuyện. Ở trước đó, Sesshomaru đã đầy đủ thời gian xuất thủ. Tán hồn thiết chảo, phốc phốc, Sesshomaru tay trái, ngưng tụ chakra chảo, trực tiếp quán xuyên Uchiha Shin trái tim. Phốc phốc, xoẹt, tiếp lấy Sesshomaru không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp ở trước tiên, thu về thuộc về Hinata hai mắt. Sesshomaru không biết Uchiha Shin có thể không thể sử dụng Sharingan bí kỹ Izanagi. Dùng Izanagi tới cứu mình, trước đoạt lại hai mắt là được rồi. Hơn nữa Uchiha Shin với hắn mà nói, có thể uy hiếp được hắn, cũng đã biết đây đối với toàn bộ mới cặp mắt. Thu hồi hai mắt sau đó, Sesshomaru liền thận trọng thu vào, lúc này mới một cước đạp bay Uchiha Shin. Xích tương đương bị Sesshomaru một cước đạp bay phía sau Uchiha Shin. Thân ảnh lúc này mới toàn cuốn, tiến vào Kamui không gian bên trong đi. Thình thịch, chỉ bất quá không đến một hồi, toàn cuốn vòng xoáy liền xuất hiện lần nữa. Uchiha Shin chết hẳn, thi thể bịch một tiếng rơi đập đi ra. Vừa mới hắn có thể đủ tiến nhập Kamui không gian là còn chưa chết hẳn. Hiện tại chết hẳn, Kamui không gian tự nhiên tiêu thất, thi thể của hắn liền rơi ra ngoài. Hừ, Sesshomaru nhìn Uchiha Shin đã chết, nhàn nhạt hừ một cái, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Uchiha Shin cũng không sẽ viết luân nhãn bí kỹ Izanagi. Cũng đúng, ở phía sau chuyện bên trong, Uchiha Shin cũng sẽ không Izanagi. Không có đạo lý mười mấy năm trước ngược lại sẽ. Sesshomaru lập tức liền dưới đáy lòng cười cười. Có thể có ở đây không thi triển tẩu thú hình thức hoặc nửa hình người kiểu mẫu trạng thái, liền đánh chết Uchiha Shin. Sesshomaru đối với điểm ấy còn là rất hài lòng. Hắn vừa mới cũng là động linh cơ một cái, mê hoặc Uchiha Shin ở trước mặt hắn công kích. Không muốn Uchiha Shin cư nhiên trực tiếp coi như, đến cùng vẫn là tuổi trẻ a, hơn nữa vẫn bị Orochimaru làm thí nghiệm phẩm, kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Chết, Kakashi nhìn Uchiha Shin cứ như vậy bị giết, cảm giác vẫn là có điểm bất khả tư nghị. Vừa mới, Sesshomaru Senza còn cầm Uchiha Shin thời không nhẫn thuật không có cách nào đây. Hơn nữa Sesshomaru cũng bị công kích được rất chật vật. Ai biết, chỉ là chỉ chớp mắt, nghiêu bức hò hét Uchiha Shin cứ như vậy bị giết. dứt khoát, siêu. Sau đó Kakashi chỉ cảm thấy nhãn tiền nhân ảnh lóe lên. Sesshomaru liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, đem hắn lại càng hoảng sợ, vội vã phòng bị nhảy lùi lại một bước. Kakashi, Hinata con mắt ở chỗ này, ngươi có hay không cấy ghép trở về? Sesshomaru không để ý đến chính mình đột nhiên qua đây có phải hay không hù dọa Kakashi. Vội vàng hướng Kakashi truy hỏi, đối với cấy ghép con mắt điểm ấy, Sesshomaru là không biết, bất quá hắn cảm thấy Kakashi mới có thể hiểu được một điểm. Có thể nhanh chóng cấy ghép trở về, Sesshomaru còn là hy vọng Hinata có thể mã cấy ghép trở về cặp mắt. Hinata con mắt, nhìn Sesshomaru trong tay hai mắt, Kakashi cái này mới phản ứng được, nguyên lai là chính mình thần kinh quá nhạy cảm a. Có thể, ta có thể làm được. Kakashi rất mau trở lại đáp Sesshomaru, thực sự, Hinata con mắt còn có thể cấy ghép trở về. Đúng lúc này, Gai cùng thứ 8 ban tất cả thành viên đều từ bên trong đi ra. Usagi Gao vừa nghe đến Kakashi lời nói sau đó, nhất thời kinh hỉ lên tiếng. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Sau đó mới nhớ tới Shino cùng Inuzuka Kiba tiếng vui mừng. Thật, thực sự có thể chứ? Cuối cùng mới là Hinata vậy không dám tin tiếng vui mừng. Sau đó Hinata mới đúng lấy Sesshomaru phương hướng, mang theo kinh hỉ, lại mang cảm động nhỏ giọng hỏi một tiếng. Giết, Sesshomaru, là ngươi sao? Bởi vì không nhìn thấy, cho nên Hinata cũng không dám xác định có phải hay không Sesshomaru. Là, vâng, đúng, ta giúp ngươi đem ngươi là tên khốn kiếp giết chết. Sesshomaru nhìn Hinata bộ dạng, có chút đau lòng nói. Sau đó Sesshomaru liền đi tới, cũng mặc kệ những người khác ánh mắt kinh ngạc, một bà liền đem Hinata ôm vào trong ngực, đau lòng ôm thật chặt nàng. Là ngươi, cảm ơn ngươi bang Hinata báo thù. Shino cùng Inuzuka Kiba lúc này cũng mới biết được là Sesshomaru đánh tới, nhưng lại giết Uchiha Shin, đều có chút cảm kích. Nhìn Sesshomaru ôm lấy Hinata, hai người cũng không có ngoài ý muốn, chỉ có Inuzuka Kiba nhìn, có chút tối thầm cắm nha. Đối với Sesshomaru đến, bọn họ cũng thật bất ngờ. Bọn họ cái này mới vừa gặp chuyện không may không lâu sau a. Sesshomaru liền chạy tới. A, Hinata bị Sesshomaru đột nhiên ôm lấy, cũng là lại càng hoảng sợ. Mặt cười một gần đỏ lên, ngươi mau buông a. Nói đến phần sau thời điểm, Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều đỏ lên, tùy tiện đều có ngất đi khả năng. Sesshomaru thấy thế, ngay cả vội vàng buông ra Hinata. Bất quá Sesshomaru đáy lòng cũng là hưng phấn không thôi. Hinata sẽ biết xấu hổ thành như vậy, nói rõ Hinata đáy lòng đã bắt đầu thích hắn. Ừ, Hinata là người không cần gánh tâm nhãn con người vấn đề. Kakashi cái này giúp người cấy ghép trở về. Sesshomaru đương nhiên sẽ không quên nhất trọng yếu sự tình. An ủi Hinata một câu sau đó, vội vã nhìn về phía Kakashi. Giao cho ta đi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.